người đầu tiên nhận ra em. Chương 8, góc truyện audio.com. Mạc Như Uân cùng Hoa Hạo Lỗi ở bên nhau 6 năm. Cùng Lâm Trình Nghiêu cũng đã nhận thức 10 năm. Dùng một câu nói, quân tử chi giao đạm như nước. Đại khái nói chính là bọn họ. Hắn ở cô trong lòng. Vẫn luôn đặc thù, ở vị trí thực quý giá. 10 năm chưa thay đổi. Sau khi diễn xong hai vai phụ nhỏ, Mạc Như Uân thực mau lại bắt được cơ hội thử vai mới. Cô không nghĩ tới chính mình sẽ gặp lại Lâm Trình Nghiêu. Rõ ràng thân là Mạc Vân, cô bất quá mới chỉ người thiếu nữ một chút danh tiếng cũng chưa có. Cô hiển nhiên xem nhẹ bản lĩnh Mạc gia, lần này cần thử vai nữ số 2 trong phim cổ trang. Đại ảnh đế Lâm Trình Nghiêu là nam chính, thay đổi người khác, nhất định thụ sủng nhược kinh. Cô lại mặc danh khiếp đảm, không biết vì sao lại sợ đến mức có cảm giác như rụng rời chân tay. Mất hết hồn vía, hai câu cuối tại hạ cũng không hiểu cho lắm. Mong M, N giải thích dùm cho tại hạ. Cách chương.